mà thế ngược luyến nam chủ hắc hóa sau. Xuyên thư, tác giả, Tiền Phương Hữu Cá Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, 0337, Hạ Phàm tiến vào trong động, gần nửa giờ sau mới ra tới, khăn quàng cổ nam đưa nàng đi rồi một đoạn đường. Hai người trạng thái thân mật, nhiễm nhiên là một đôi ân ái tiểu tình lữ, Tuyết Tiêu cùng Giang Nghị thật cẩn thận mà đi theo. Nhìn theo hai người tách ra sau, Hạ Phàm Thiến lại thừa dịp bóng đêm lặng lẽ trở về căn cứ, khoảng cách 6 giờ giao ban còn có chút. Thời gian, hai người ở vọng dưới đài đứng hai mặt nhìn nhau. Giang Nghị cầm lấy kính viễn vọng nói, ta nhìn nhìn lại, Tuyết Tiêu đôi tay cắm ở trong túi. Tại chỗ nhảy bắn sẽ ấm thân, ngươi thấy rõ tổng cộng bao nhiêu người sao? Giang Nghị bỗng nhiên sâu kín đặt câu hỏi, 5 cái, Tuyết Tiêu nói. Nhưng bên trong nói không chừng còn có càng nhiều, Giang Nghị lại nói. Cùng Hạ Phàm Thiến cử chỉ thân mật liền kia một cái, Tuyết Tiêu dương mắt nhìn lại. Thần sắc quỷ dị, bác sĩ Giang, ngươi đều suy nghĩ cái gì? Giang Nghị đầu cũng không hồi, chậm gì gì nói. Đừng nói ngươi không nghĩ tới, Tuyết Tiêu cứng họng, nàng giơ tay sờ sờ cái mũi, nói, này băng nhân không đơn giản, mặt sau ra tới mấy người trên người đều là vũ khí. Còn ở phụ cận kiểm tra rồi sẽ, thuyết minh đối địa hình quen thuộc, ít nhất ở kia không phải một hai ngày sự, không phải đằng long căn cứ người. Kia sẽ là ai? Giang Nghị hỏi, này phải hỏi Hạ Phàm Thiến. Bất quá bọn họ như vậy lén lút trốn tránh lên, khẳng định không ngừng là yêu đương vụng trộm đơn giản như vậy, Tuyết Tiêu xoay chuyển tròng mắt. Bỗng nhiên nhớ tới, Hạ Phàm Thiến là Trần Nhị ca muội muội, Giang Nghị hỏi. Việc này, Mai Nhất Xuyên bên kia nói như thế nào? Tuyết Tiêu lắc đầu lại sau này lui. Các người nam nhân chi gian khẳng định tương đối hảo thuyết, Giang Nghị quay đầu lại xem nàng. Ai gặp thì có phần A, Tuyết Tiêu vươn tay, kéo búa bao, Giang Nghị gật đầu, sau đó hắn thắng, Tuyết Tiêu cắn răng. Tam cục hai thắng, Giang Nghị do dự hạ, cuối cùng đáp ứng, sau đó hắn lại thắng, buổi sáng 6 giờ. Thay ca đã đến giờ, tới hai người là Tôn Lão Lục Cửu hạ. Cùng Tuyết Tiêu nói, địch lão đại bên kia kêu ngươi đi một chuyến, Tuyết Tiêu hỏi. Chuyện gì? Chúng ta đây như thế nào biết, đối phương nói xong liền không hề lý nàng. Thượng hiểu rõ vọng đài, Giang Nghị đánh ngáp xem nàng. Nếu không ta cùng ngươi cùng đi. Tuyết Tiêu lắc lắc đầu, lái xe đem hắn đưa trở về sau. Lại đi địch lão đại bên kia, trong phòng chỉ có lầu một đèn sáng. Đại môn mở ra, khoác áo khoác Tiêu Văn Chính nhíu mày đứng ở cửa chờ. Tuyết Tiêu bước chậm tiến lên nói. Còn chưa ngủ đâu. Tiêu Văn nhìn nàng một cái, lôi kéo khóe miệng có chút xấu hổ mà cười. A Hạo làm ác mộng tình, ngủ không được, ta ở bồi hắn, A Hạo là địch lão đại nhi tử. Nhưng Tuyết Tiêu vẫn luôn chưa thấy qua, Tuyết Tiêu hỏi. Địch lão đại đâu, ngoạc kép, địch lão đại còn ở ngủ, hắn gần nhất vội hỏng rồi. Ta không đành lòng đánh thức hắn, Tiêu Văn nói, Tuyết Tiêu ở cửa dừng lại. Cho nên kêu ta tới là ngươi. Nghe nói ngươi hôm nay ở tuần tra, Tiêu Văn nhẹ giọng nói. Còn thích ứng sao? Ngươi kêu ta tới là nói chuyện phiếm sao? Tuyết Tiêu buồn bực mà nhìn nàng. Phía trước nói ta tới căn cứ sẽ không hảo quá người còn không phải là ngươi sao? Tiêu Văn bị nàng nói sắc mặt phi bạch, biểu tình càng thêm xấu hổ. Tuyết Tiêu đứng ở cửa không có đi vào. Hỏi, có chuyện gì sao? Chỉ là nói chuyện phiếm nói, ta liền đi về trước, nói xong khi đã xoay người chuẩn bị rời đi. Tiêu Văn kêu lên, từ từ, đồng thời cũng nghe phía sau truyền đến một cái nhược nhược thanh âm. Là Thịnh tỷ tỷ sao? Tuyết Tiêu kinh ngạc quay đầu lại, trong phòng thang lầu chỗ đi ra một cái gầy yếu nam hài. Ước chừng 5-6 tuổi tuổi tác, khoác thảm lông chỉ lộ ra một cái đầu, sắc mặt tái nhợt. Thoạt nhìn suy yếu không khỏe mạnh, Tiêu Văn đi đến nam hài bên người. Nhìn về phía Tuyết Tiêu nói, đứa nhỏ này thực thích Thanh Phong, ác mộng sau khi tỉnh lại, vốn định tìm Thanh Phong tới bồi hắn chơi, nhưng là hắn đi trong thành tuần tra, ta đành phải tìm ngươi tới, A Hạo nghe nói Thanh Phong có bạn gái. cũng rất tò mò, Tuyết Tiêu không biết Lạc Thanh Phong nguyên lai quá đến như vậy gian nan, còn phải nửa đêm bò dậy hống lão đại hài tử vui vẻ. Nam Hải Chánh ở Tiêu Văn phía sau nhút nhát sợ sệt mà nhìn nàng, Tuyết Tiêu chiều hắn cười một cái, nói: "Ngươi hảo a." Nàng cũng không am hiểu hống tiểu hài tử, đi theo A Hạo lên lầu trở về hắn phòng. Tuyết Tiêu hỏi hắn tưởng chơi cái gì? A Hạo nghĩ nghĩ, từ trong ngăn kéo lấy ra một bộ cờ tướng, văn gì nói ngươi chơi cái này rất lợi hại. A Hạo ngồi trên tiểu băng ghế, phô khai cờ tướng, nói chuyện còn có điểm nãi thanh nãi khí. Nàng sẽ không chơi, nhưng ta tưởng chơi cái này, Tiêu Văn ở bên cạnh nói. Ta đi cho ngươi đảo chén nước, không cần, Tuyết Tiêu nói. Ngươi sẽ không có thể học à? Này ngoạn ý rất đơn giản, Tiêu Văn nhíu mày, Tuyết Tiêu nghiêng đầu xem nàng. Tươi cười ấm áp, không nghĩ học sao? Tiêu Văn trong lòng cắn răng, ta đi cấp A Hạo lấy điểm đồ ăn vặt trở về lại học. Tiêu Văn nói xong, mở cửa đi ra ngoài, Tuyết Tiêu như suy tư gì. Quay đầu lại cùng A Hạo hạ cờ tướng, tiểu hài tử chơi còn có thể, bởi vì thân thể không tốt. Hơn nữa địch lão đại cưng chiều, liền tính ở mà thế chung, cũng quá vô ưu vô lự, hắn trời sinh bệnh tật ốm yếu. Như là dễ toái búp bê sứ. Mỗi người đều đãi hắn thật cẩn thận, tất cả mọi người biết. Muốn lấy lòng địch lão đại, đạt được đối phương yêu ái. Nhất hữu hiệu biện pháp chính là từ A Hạo cái này tay, Tiêu Văn có thể đứng ở địch lão đại bên người. Cũng là vì nàng thắng được A Hạo thích. Tuyết Tiêu ngẫu nhiên nghe qua những người khác đàm luận quá việc này, nhưng nàng cũng không hướng trong lòng đi. Tiêu Văn cầm đồ ăn vặt trở về, đứng ở bên cạnh yên lặng mà nhìn, ngẫu nhiên sẽ tiếp tiểu hài tử nói. Trong phòng có đôi khi an tĩnh chỉ có thể nghe thấy chơi cờ thanh âm siêu đãi hơn một giờ. A Hạo đem bại bởi Tuyết Tiêu. Cuối cùng là chơi mệt mỏi, bên ngoài đã hừng đông, Tuyết Tiêu thấy A Hạo ngủ hạ, liền đứng dậy cáo từ. Tiêu Văn nói: "Ta đưa ngươi đi." Tuyết Tiêu không nói chuyện, tùy ý Tiêu Văn đưa nàng đến dưới lầu. Tiêu Văn đứng ở ven đường, nhìn theo Tuyết Tiêu lái xe rời đi, quấn chặt trên người áo khoác, thật dài tóc đen theo thần phong phất quá mặt mày. Tuyết Tiêu ngao cả đêm, có chút vây, sau khi trở về đảo giường liền ngủ. Thịnh Viện rời giường khi động tác thật cẩn thận, xuống dưới sau đem chăn đều cấp Tuyết Tiêu đẩy qua đi, làm nàng ngủ đến ấm áp. Nàng trong lúc vô tình thấy gương trang điểm chính mình, Thịnh Viện chậm rãi đi đến, vươn tay che khuất trong gương đôi mắt, nhíu mày. Thịnh Viện ở trong phòng tìm một vòng, cầm một chương thảm đem gương che khuất. Tuyết Tiêu một giấc ngủ tới rồi buổi chiều 5-6 điểm mơ siêu, không ai kêu nàng, mà nàng cực kỳ hiếm thấy làm giấc mộng, trong mộng đặt mình trong hỗn độn trong bóng đêm, lại tổng cảm giác có một đôi mắt đang nhìn chính mình, cặp kia mắt cao cao tại thượng, tràn ngập lạnh nhạt cùng đánh giá. Thậm chí còn có vài phần ác độc. Nàng không biết làm sao mà đi phía trước đi a đi. Cuối cùng phát hiện, cặp mắt kia liền ở nàng trong mắt. Tuyết Tiêu bởi vậy bị dọa tỉnh, nàng mở mắt ra, ngơ ngác mà nhìn trần nhà, còn không có phản ứng lại đây khi, bỗng nhiên nghe thấy ngoài cửa sổ truyền đến chói tai tiếng cảnh báo vang, đây là bị tang thi tập kích tiếng cảnh báo. Tuyết Tiêu lập tức xốc lên chăn lên, giày đều quên xuyên. Đi chân trần đi vào dưới lầu, hai vị tiểu đệ cùng tỷ tỷ đều không ở, Giang Nghị cũng không ở. Tuyết Tiêu giơ tay gãi gãi tóc, trở về đem giày mặc vào. Ngoài phòng truyền đến tiếng còi xe hơi, địch lão đại thủ hạ A Lỗ đứng ở bậc thang biên chiều nàng kêu: "Thịnh tiểu thư, sau núi khu bên kia phát hiện người nhái tang thi tập kích, địch lão đại kêu chúng ta cùng nhau qua đi nhìn xem." Người nhái tang thi, thật sự đuổi tới nơi này tới. Tuyết Tiêu đi theo hắn lên xe, hỏi: "Ngươi thấy tỷ của ta bọn họ sao?" "Không, ta mới từ sau núi khu trở về." A Lỗ khó xử mà sờ sờ chính mình đầu chọc. "Phía trước bên kia có người hội báo phát hiện tang thi tung tích. Theo sau đi ra ngoài một nhóm người điều tra, gặp gỡ tang thi tập kích, một chết một bị thương. Sau khi trở về nói là người nhái tang thi, lúc này mới kéo vang lên cảnh báo." Tuyết Tiêu nhíu mày, bọn họ thuyền được rồi 5 ngày tả hữu mới đến căn cứ. Trong lúc nàng còn mấy lần xuống nước quá, cũng không gặp gỡ cái gì tang thi, người nhái tang thi thật như vậy lợi hại. Một đường theo tới Đằng Long căn cứ, chờ nàng đến sau mới phát hiện, đây là nàng tối hôm qua tuần tra điểm mơ siêu tuyết tiêu đáy lòng bỗng nhiên dâng lên một cổ điểm xấu. Dự cá mơ siêu căn cứ chủ yếu nhân vật cơ hồ đều ở bên này. Địch lão đại trầm khuôn mặt sắc, tuyết tiêu mới vừa tới gần, liền thu được không ít người căm tức nhìn, tôn lão lục mắng. Ta liền nói không cần thu lưu cái kia điên nữ nhân. Người nhìn xem, chúng ta lại đã chết một cái huynh đệ, nhìn lại một cái khác, chặt đứt điều cánh tay xuất huyết nhiều, có thể hay không khiêng được đều là không biết bao nhiêu. Địch lão đại mắt lạnh nhìn lại, nói, tang thi sai, vì cái gì muốn trách tội đến tồn tại nhân thân thượng. Dược phẩm kho triệu lão đại chính vây quanh tên kia đứt tay người bệnh bận rộn. Nghe vậy bớt thời giờ nói câu, nhiều sao, địch lão đại nhìn về phía tồn tại trở về người. Đối phương sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, tay đều ở run, đáp đến cũng gập ghềnh, nhiều, tổng cộng 7-8 chỉ. Sẽ mai phục tại trên cây cùng trong bụi cỏ. Là biến dị loại, nhưng lại lớn lên không giống cá nhân. Tôn lão lục có vẻ thực phẫn nộ. Đều khi dễ đến cửa nhà trước. Lão tử là rốt cuộc nhịn không nổi. Mở cửa, lão tử này liền đi diệt chúng nó. Hắn mới vừa đi không hai bước. Lại quay đầu lại trừng hướng tuyết tiêu nói. Người cũng đi, tuyết tiêu nhìn hắn một cái. Không nói chuyện, tôn lão lục cười lạnh nói. Như thế nào, không muốn, chúng ta vì bảo hộ ngươi kia kẻ điên tỉ tỉ, đã chết nhiều như vậy huynh đệ, ngươi nghĩ đến đảo Mỹ, núp ở phía sau biên hưởng phúc a. Không ít người đều đang nhìn tuyết tiêu, ánh mắt trách cứ tuyết tiêu nhìn về phía địch lão đại nói. Tỉ của ta bọn họ không thấy, phiền toái địch lão đại gọi người đi tìm một chút, địch lão đại gật gật đầu. Đang muốn mở miệng, liền thấy tuyết tiêu chiều tôn lão lục đi đến, triệu lão đại quay đầu lại. Nhìn tuyết tiêu thượng tôn lão lục xe, rời đi căn cứ, một vị khác bác sĩ lặng lẽ nói với hắn. Cảm giác không thích hợp a, trên người hắn nửa điểm tang thi khí vị đều không có. Không phải nói dán mặt chạm tay, cho nên xem đến rõ ràng sao. Triệu lão đại liếc mắt nhìn hắn, cười nói. Khả năng ngươi mũi viêm, bằng không như thế nào ta đều ngửi được, ngươi lại nghe không đến. Bác sĩ sờ sờ cái mũi, buồn bực nói, phải không, ngươi vẫn là trở về ăn chút mũi viêm dược đi. Triệu lão đại giơ tay vỗ vỗ bờ vai của hắn. Lướt qua hắn rời đi, ánh mắt xẹt qua cách đó không xa Trần Nhị Ca, hai người tầm mắt tương tiếp. Lại từng người sai khai, căn cứ bên ngoài con đường có không ít. Bộ phận là Đằng Long căn cứ người đào, không có phô thành xi măng, chính là sơn bùn lộ, chỉ cần không mưa, con đường bảo trì khô mát khai lên cũng không hiện rối rắm. Mơ siêu tuyết tiêu ở trong xe quan sát bên ngoài, tôn lão lục ở ghế phụ, dọc theo đường đi đều ở âm dương quái khí mà nói chuyện, nàng cũng không lý. Biết đối phương ác ý, nhưng quá mức cấp thấp. Thật sự là khó có phản ứng, đã nhìn không thấy căn cứ bất luận cái gì tiêu chí vật. Xe đầu bỗng nhiên thay đổi rời đi con đường, quẹo vào trong rừng, tuyết tiêu nhướng mày, nghe lái xe người ta nói, liền ở phía trước biên. Xe mới vừa quẹo vào đi không bao lâu, tuyết tiêu liền tạ thế thịnh viện hồng phát cùng lục mao ở chiều con đường bên này chạy như điên. Phía sau là 7-8 một mình đoạn linh hoạt. Chạy tốc cực mau bình thường tang thi, căn bản không phải cái gì người nhái tang thi, hồng phát cùng. Lục mau thật là ở thiêu đốt sinh mệnh chạy vội, nề hà tang thi theo đuổi không bỏ, thể lực cùng tốc độ tựa hồ đều so với hắn hai còn hảo. Một lần thiếu chút nữa bị duỗi tay câu lấy quần áo chảo trở về, càng miễn bàn hắn còn cõng cái thịnh. Viện, lục mau thấy nơi xa xử tới chiếc xe. Dùng sức phất tay kêu gọi cứu mạng, tuyết tiêu cũng không kịp suy nghĩ bọn họ tam như thế nào tại đây. Lập tức hô, dừng xe, tôn lão lục lại nói. Khai trở về, vì thế chiếc xe lại xoay cái cong. Trở về con đường bên kia, ngươi làm gì? Tiết Tiêu cả giận, Tôn Lão Lục cười lạnh nói. Nơi này không tới phiên ngươi ra lệnh. Bọn họ ở bên ngoài vừa vặn. Này không phải còn không có nhìn thấy người nhái tang thi. Cùng này đó bình thường tang thi lãng phí viên đạn, làm cho bọn họ chạy, chờ người nhái tang thi đuổi theo lại đi ra ngoài cũng không muộn. Đều sắp bị đuổi theo, còn làm cho bọn họ chạy. Tiết Tiêu căn bản không nghĩ cùng Tôn Lão Lục vô nghĩa. Đang định trực tiếp mở cửa xe, những người khác thấy nàng động tác lại đồng thời lấy ra thương chỉ vào nàng, ghế phụ Tôn Lão Lục. Quay đầu nhìn qua, ta khuyên ngươi ngoan ngoãn. Bằng không, lời nói còn chưa nói xong, Tiết Tiêu liền động thủ, nàng thấp người tránh đi gần nhất nòng súng. Duỗi chân một đá người bên cạnh, ở hắn thống khổ khom lưng khi chảo quá một người khác trong tay thương chỉ hướng Tôn Lão Lục. Truyền đến phanh một tiếng, Tôn Lão Lục cuống quýt tránh đi. Tức muốn hộc máu nói, cấp lão tử nổ súng phế đi nàng. Nhưng hậu tòa mặt khác ba người đều bị Tuyết Tiêu tấu vặn thành một đoàn. Lung tung nổ súng ngược lại sẽ thương đến chính mình, Tôn Lão Lục lấy thương đang muốn giết bằng được. Bị Tuyết Tiêu nghênh diện một nòng súng đánh trúng, nàng lấy thương chỉ vào tài xế đầu nói. Dừng xe, tài xế sợ tới mức tay một run run. Xe chếch đi làm Tuyết Tiêu không ổn định thân hình đảo đi. Tôn Lão Lục biên mắng biên nổ súng. Tuyết Tiêu trốn tránh chung một thương đánh trúng tài xế tay, đối phương kêu thảm thiết một tiếng. Bị bắt ngừng lại, ở Tôn Lão Lục chửi rủa thanh cùng tiếng súng tuyết rơi vừa tiêu đá văng cửa xe hạ. Chiều phía sau Hồng Phát ba người chạy tới, đi xuống. Tôn Lão Lục giận đá tài xế, vượt đến trên ghế điều khiển, đang muốn chính mình khai khi. Lại vừa nhấc đầu nhìn thấy phía trước lôi quang lập lòe, một người cao lớn thân ảnh đứng ở ven đường. Sắc mặt dữ tợn, trong tay kéo một viên lóe quang lôi cầu. Kia ánh sáng chói mắt, lập lòe khi mới có thể nhìn trộm đối phương bộ phận khuôn mặt thanh hắc sắc cổ khởi mạch máu cùng. Răng nanh, Tôn Lão Lục ngốc, hắn không nghĩ tới sẽ ở thời điểm này gặp gỡ một con dị khôi kia lôi cầu. Loang loáng khi phát ra bùm bùm tiếng vang, nghe người màng tai phát đau, dị khôi chiều này phương giơ tay, Tôn Lão Lục cả kinh một cái giật mình, lập tức khởi động chiếc xe quay đầu, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ ở 2019-12-14-02-08-56-2019-12-14-22-13-46 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, Emma Năm Bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.